Sùng thiếp đại bao tử. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôn Lăng Nhi đang ở trong phòng cảm thấy may mắn thì nghe thấy tiếng Hương Điệp ở sau rèm. Phu nhân, tướng quân trở về rồi. Nàng vội lau nước mắt ở khóe mắt, điều chỉnh lại tâm trạng rồi đứng dậy ra ngoài đón. Nhìn Ngôn Thiếu Khanh ở ngoài tiểu điện, khoác áo choàng không tay màu đen, trên áo choàng thêu hoa văn mây tối màu, trên đầu vai phủ một lớp tuyết mỏng. Nàng bước lên trước cởi áo choàng cho hắn, giả bộ không có chuyện gì hỏi: "Chàng ăn chưa?" "Chưa ăn." Vẻ mặt Ngôn Thiếu Khanh hơi lạnh lùng, cúi đầu nhìn Ngôn Lăng Nhi. Nàng trốn tránh ánh mắt hắn, quay người giao áo choàng cho Hương Điệp treo lên, rồi quay người lại nói: "Vậy ta bảo đầu bếp làm vài món." Nàng vòng qua vòng lại, luôn không nhìn vào mắt hắn như chột dạ trốn tránh gì đó. Ngôn Thiếu Khanh cũng bảo được rồi cười lạnh nói với nàng: "Để nha hoàn bên cạnh nàng đi." Nàng ngồi xuống, "Ta có lời hỏi nàng." Nói xong, hắn kéo Ngôn Lăng Nhi ngồi xuống ghế đá trải lông thú, cầm tay của nàng, biết rõ còn hỏi: "Ai đã tới?" Ngôn Lăng Nhi cúi đầu, mắt nhìn xuống nhỏ giọng nói: "Nghe nói có người đến tặng quà, ta không nhận, sợ làm tướng quân khó xử." "Ta cũng nghĩ đến tướng quân." "Người nào tặng quà? Có hỏi không?" "Có hỏi, là có một vương gia sai người tới." "Vương gia nào?" Ngôn Thiếu Khanh nhìn nàng chằm chằm hỏi. Nàng không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn túi thơm bên hông mình. Nếu nàng nói là Du vương gia, chắc chắn dây dưa ra thêm mấy lời nữa. Trong lòng của hắn vốn có khúc mắc với Doãn Tử Du, sợ là cả đời không mở rộng lòng được. Nhưng nàng phải làm thế nào? Lên tiếng không được. Nàng không trả lời càng làm Ngôn Thiếu Khanh để bụng. Hắn chỉ hừ lạnh một tiếng, gọi nha hoàn mang cơm lên. Đồ ăn được đặt ở trên bàn nhỏ bên cạnh ghế đá. Nhìn mấy món ăn trên bàn, Ngôn Thiếu Khanh lại hỏi nàng: "Gã sai vặt bên ngoài nói tối nay nàng chưa ăn cơm." "Vì sao vậy?" "Bởi vì người nào nên tâm trạng không tốt sao? Có ăn một chút rồi à?" Ngôn Lăng Nhi ngồi đối diện hắn, vội vàng ngước mắt, thận trọng nhìn nam nhân này, chủ động cầm đũa từ tay Hương Điệp gắp thức ăn cho hắn. Gượng cười nói: "Ta vốn ăn ít, bữa trưa ở miếu Hồ Tiên ăn hơi nhiều nên không đói bụng lắm." Càng giải thích như vậy, không khí xung quanh càng thêm kỳ lạ. Ngôn Lăng Nhi biết đại ca tức giận rồi. Nam nhân này trông thông minh ngay thẳng, thật ra lòng dạ rất nhỏ nhen, rất thích ghen tuông, chỉ sợ đêm nay mình lại nếm mùi đau khổ, cũng không dám chống đối hắn vào lúc này nên vội vàng nói: "Thấy phu quân không trở lại, lòng ta lo lắng cho an nguy của phu quân nên không ăn được nhiều. Phu quân trở về rồi lại cảm thấy đói bụng, vậy ta cùng phu quân ăn một chút." Vừa nói vậy, sắc mặt lạnh lùng của Ngôn Thiếu Khanh lúc này mới hòa hoãn lại. Vốn là lo lắng cho hắn, không phải vì gì khác, lúc này hắn quay đầu sai Hương Điệp lấy thêm một bộ bát đũa đến rồi gắp thức ăn vào trong bát của nàng. Vừa ăn cùng nàng vừa nói: "Hôm nay chuyện Doãn Tử Du sai người đến tặng quà, nàng làm đúng lắm, người này muốn lôi kéo ta, nàng thấy thế nào?" Bàn tay cầm đũa của Ngôn Lăng Nhi dừng lại, ngước mắt nhìn hắn, thấy vẻ mặt bình thường của hắn, liền trả lời: "Tất nhiên không theo à, phu quân chưa từng kết bè kết đảng, tội gì bận bịu vì hắn, hắn rốt cuộc là cái gì chứ? Phu quân là người cao thượng chính trực mà." Lời này lại làm Ngôn Thiếu Khanh hài lòng, lông mày hắn giãn ra rất nhiều, hỏi: "Nếu như hắn tặng quà cho nàng, ta cũng không kết bè kết đảng với hắn thì sao?" Cách chương.